Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 208, nữ sĩ giao diếp chất vấn. Góc truyện audio.com, ở cửa chính của Học viện Linh hồn. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch, ầm, khi một con bọ cánh cứng to khỏe, bắt đầu chạy nhanh, sau đó là âm thanh nó dừng lại, đứng tại cửa chính của Học viện Linh hồn. Một vụ yêu hất áo choàng lên, đã đứng chờ ở cửa chính, hắn thấy một thượng vị ác ma từ trên lưng của bọ cánh cứng đi xuống, nhanh chóng tiếp đón. Hạ Lạc Khắc đại nhân. Thực sự vô ý quá, không thể tiếp đón ngài ở sân luyện tập, mấy hôm nay trong học viện vẫn đang họp, chưa từng nghênh đón ngài, thật sự quá thất lễ. Hạ Lạc Khắc nhìn giáo sư Bồi Căn trước mặt tỏ vẻ rất nhiệt tình. Giáo sư Bồi Căn khách sáo quá, ngài muốn họp, trong học viện có nhiều chuyện ta có thể hiểu được, lại bảo hai ta chính là nguyên nhân, những việc này hoàn toàn không cần thể hiện ra ngoài. Hạ Lạc Khắc đại nhân có thể hiểu được thì tốt quá. Giáo sư Bồi Căn trên mặt toàn xương khô vui mừng cộng thêm thần sắc áy náy rất phức tạp. Đúng rồi, lần này ngài đến tham gia đại hội tốt nghiệp mở rộng của chúng ta, có thể cần thứ để ghi chép khá nhiều, ta đã chuẩn bị xong thư ký cho ngài. Giáo sư Bồi Căn nói với Hạ Lạc Khắc như vậy, đang định quay đầu đi để ra lệnh tìm thư ký đến, nhưng Hạ Lạc Khắc đã giơ tay lên, nói. Không cần đâu, ta có mang theo thư ký tới. Hạ Lạc Khắc vừa nói xong, ở sau hắn, cẩu đàn mập mạp dùng cả tay chân bỏ xuống từ bọ cánh cứng, chân trước còn vác một cặp chứa công văn, có mang mắt kiếm đeo trước mắt, nếu như không tính đến bộ dạng chân thành chất phác của cẩu đàn, ít nhất từ việc xem xét chuẩn bị, rất giống mô hình. Giáo sư Bồi Căn nhìn thấy cẩu đàn, lúc ấy từ trong hốc mắt bóng loáng, nhìn Hạ Lạc Khắc càng thêm nhiệt tình. Hạ Lạc Khắc đại nhân thật sự quá lợi hại, điều khiển thành dưới đất trong mấy tháng ngắn ngủi, vậy mà đã chiêu mộ được Hắc Long. Không, không có gì, chỉ là con non thôi. Hạ Lạc Khắc rất khiêm tốn nói, sau đó hô một tiếng ra đằng sau. Cẩu đản, vị này chính là người ta đã nói với ngươi, giáo sư Bồi Căn. Chào giáo sư Bồi Căn, cẩu đản thành thục đẩy gọng kính không có kính trên mũi lên, thành thật hô, sau đó hai cánh chắp lại ở giữa, hướng về phía Bồi Căn bái thật sâu. A, khách sáo quá, giáo sư Bồi Căn thấy mà giật cả mình, lập tức cúi chào theo. Hạ Lạc Khắc đến để tham gia hội nghị, dĩ nhiên không phải đến xem hai người họ ở đây cúi chào. Ngay lập tức giáo sư Bồi Căn mang họ đến phòng họp. Trước kia vẫn luôn là giáo sư Bồi Căn đến Lâm Đông Thành hoặc Vương Quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất để tìm Hạ Lạc Khắc, nhưng lần này lại mời chính mình đến phòng họp của học viện, hiển nhiên là chuyện tốt nghiệp cũng không phải rất thuận lợi. Mà trên thực tế cũng quả thực như là Hạ Lạc Khắc đã đoán. Khi Hạ Lạc Khắc đi theo giáo sư Bồi Căn, sau khi mang theo cẩu đàn đến phòng họp của Học viện Linh hồn, thấy được các bộ xương khô ngồi xung quanh một cái bàn dài, chắc chắn đều là giáo sư vụ yêu của Học viện Linh hồn, hoặc là cấp quản lý, mà đang ngồi ở trên, là một vụ yêu, đó chính là hiệu trưởng. Dựa theo lệ cũ, giáo sư Bồi Căn nhanh chóng giới thiệu Hạ Lạc Khắc, đồng thời chào hỏi các vụ yêu khác trong phòng họp. Hạ Lạc Khắc rất nghiêm túc chào hỏi lần lượt, sau đó ngồi xuống. Cẩu đàn cũng ngồi xuống, đồng. Thời nói với vụ yêu bên cạnh một câu, phiền lòng cho ít trà hoa cốc huyết tinh, sau đó vụ yêu kia sừng sốt một chút tuy nhiên vẫn nhanh chóng bưng đến một chén trà hoa cốc huyết tinh, đặt trước mặt Hạ Lạc Khắc. Sau đó cẩu đản duỗi móng vuốt của nó ra, bưng lên chén trà hoa cốc huyết tinh trước mặt Hạ Lạc Khắc ừng ực uống xong, chóp chép miệng nói. Còn gì nữa không? Và khi vụ yêu trước mặt đang vì thế mà sững sờ, đối diện Hạ Lạc Khắc là một vụ yêu tên là Giao Diếp đứng lên, trong hốc mắt trống rỗng tập trung thật cao độ vào Hạ Lạc Khắc. Ngài chính là Hạ Lạc Khắc đại nhân, đúng, vừa rồi mới giới thiệu qua, Hạ Lạc Khắc gật đầu nhẹ, Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta hy vọng ngài có thể nghiêm túc đối mặt với vấn đề hiện tại, mặc dù ngài đang trợ giúp chúng tôi giải quyết vấn đề tốt nghiệp đọng lại, nhưng nếu ngài tiếp tục duy trì trạng thái hợp tác này, chúng tôi chỉ sợ không có cách để hợp tác nữa, trên thực tế, bởi vì ngài đề cử những nhân viên khảo thí, hiệu suất tốt nghiệp của chúng tôi không chỉ không tăng lên, ngược lại là giảm xuống. Vụ yêu được gọi là Giao Diếp lớn tiếng. Với lại vì lý do hợp đồng, những vụ yêu là khô lâu binh chuẩn bị trang bị cũng bị nhân viên khảo thí của ngài lấy đi, mặc dù bản thân cũng không hao phí bao nhiêu tiền, nhưng cảm giác như thế thật giống như Học viện Linh hồn chúng tôi hack trang bị của bọn họ, chủ yếu nhất vẫn là vấn đề hiệu suất tốt nghiệp, người giám hộ của những sinh viên kia cũng nhiều lần phản ánh lên học viện. Cái kia, nữ sĩ Giao Diếp kỳ thật cũng không phải chuyện xấu, những sinh viên kia không tốt nghiệp được đọng lại, học viện chúng ta có thể thu thêm học phí. Hiệu trưởng, chủ trì đứng lên và trông khá ổn, nhưng nữ sĩ Giao Diếp vỗ bàn, lớn tiếng hô. Hiệu trưởng, xin ngài nghiêm túc, ta đang đàm luận đúng sai vấn đề thực tế. Nếu như không giải tốt vấn đề này, rất có thể Học viện Linh hồn của chúng ta, danh dự vạn năm qua sẽ bị ảnh hưởng. Hiệu trưởng kia bị nữ sĩ Giao Diếp măng, ngậm miệng không nói gì. Thực tế thì, vấn đề ngươi nói, ta cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì. Hai vụ yêu, đánh 5 goblin, coi như đổi thành yêu tinh, các ngươi tốt nghiệp không phải trở thành gấp đôi là 4 vụ yêu sao? Hạ Lạc Khắc rất bình tĩnh nói. Theo lẽ thường, vụ yêu mà muốn làm chỉ huy tồn tại trên chiến trường, điều khiển đại quân linh hồn, tấn công quân địch, nếu như ngay sinh vật như goblin, yêu tinh cũng không chiến đấu được, vụ yêu tốt nghiệp như thế không phải rất tồi tệ khi ra ngoài sao? Hạ Lạc Khắc nói, các vụ yêu khác nhanh chóng bàn luận, bình tĩnh, tất cả bình tĩnh, hiệu trưởng vươn tay, không chế tình trạng hỗn loạn. Nói như thế không sai, nữ sĩ giao diếp rất hung hăng lấy ra một khối kim thạch, sau đó đặt lên bàn, truyền ma lực vào, liền hiện ra một cảnh tượng. Cảnh tượng bên trong, là mấy yêu tinh đang đâm thủng rất nhiều bàng quang, yêu tinh hai tay không, dùng ngôn ngữ cổ quái khởi động ma pháp, sau đó xông vào nhóm boss khô lâu, bên trong tiếng nổ toàn bộ cảnh tượng biến thành biển lửa. Cảnh tượng đến đây dừng lại, cách chương.